Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ngâm chân, 250 thế là. Đêm đó, Từ Tư Đệ liền đi theo Lệ Trương Đình cùng nhau tại trưởng trấn nhà trong viện ở. Nàng sợ đoàn làm phim còn đang chờ nàng, đành phải ủy thác lái xe lên núi một chuyến, giúp nàng cùng đạo diễn xin nghỉ, thuận tiện cùng với nàng người đại diện lên tiếng kêu gọi. Cũng may Từ Tư Đệ không phải cái yêu gây phiền toái người. Nàng tại đoàn làm phim cẩn trọng, đây là tiến tổ đến nay nàng mời cái thứ nhất giả. Phương Bắc viện lạc đối với người phương Nam tới nói chung quy là có chút mới lạ. Thí dụ như giống như Lộ Thiên vậy nhà vệ sinh, nóng hầm hập đại kháng, tắm rửa, chỉ có thể đi trên trấn nhà tắm tử, hoặc là, chỉ có thể ở trong nhà dùng khăn mặt trà lau thân thể. Mọi việc như thế không tiện, đối với người phương Nam tới nói, là muốn mạng người, cũng may, chính Từ Tư Đệ bản nhân liền là tại cùng loại dạng này nghèo khó đại sơn lớn lên. Lại thêm nàng ở chỗ này đã sinh sống một tháng, trên núi điều kiện càng là gian khổ không chịu nổi, bởi vậy đi vào trưởng trấn nhà, đối với nàng mà nói, chỉ có càng phát ra tiện lợi phần, nhưng mà đối với Lệ Trương Đình tới nói. Nơi này hết thảy đối với hắn mà nói, lại cơ hồ là nửa bước khó đi, đi nhà vệ sinh lúc, hắn mặt lạnh lấy, đứng ở nhà vệ sinh bên ngoài trọn vẹn dựng lên nửa giờ. Lệ Trương Đình thân thể cường tráng, căn bản ngủ không quen nóng hầm hập đại kháng. Mấu chốt là, Lệ Trương Đình người này hơi có chút bệnh thích sạch sẽ, mà trên giường phủ lên mới tinh chăn đệm giường. Lại là đỏ bừng một chút đại đóa hoa mẫu đơn kiểu dáng. Hắn đứng ở giường một bên, gạp, mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết con muỗi. Tăng thêm, trong viện không hề đơn độc phòng tắm. Cuối cùng, Lệ Trương Đình liền trực tiếp đứng ở trong sân, để chân cánh tay vọt vào tamani tóm lại. Tại trưởng trấn trong nhà đêm nay xuống tới, càng gần đến mức cuối, Lệ Trương Đình miệng bên trong càng ngày càng không có lời nói. Hắn chỉ có chút mím môi, một mực không nói một lời, chung quanh hơi lạnh lan tràn tới 10 mét có hơn địa phương. Cũng may, là trong sân, cả viện ngoại trừ Từ Tư Đệ, không có một ai, không ai những người khác may mắn gặp hắn hơi lạnh hun đúc. Nếu là tại trong biệt thự, toàn bộ buổi tối, trong biệt thự tất cả mọi người sợ là đều sẽ bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Cả đêm cũng đừng nghĩ ngủ được an tâm đi. Từ Tư Đệ cũng khó được không có để ý hắn. Tái Ha Thác lái xe cho nàng thu thập một chút đồ rửa mặt tới. Nàng tiếp nước ấm, rửa mặt một phen, sau lại đến một bên trong căn phòng nhỏ đem toàn bộ thân thể tinh tế lau một phen. Đợi đến nàng bận rộn xong, vừa ra tới, chỉ gặp Lệ Trương Đình còn một mực mặt lạnh lấy ngồi trên ghế. Hoàn toàn không có bên trên giường ý tứ, Từ Tư Đệ lúc tiến vào, Lệ Trương Đình thờ ơ lườm nàng một chút, cũng thế, dạng này nghèo khó địa khu cùng thành thị bên trong căn bản không cách nào so sánh được. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí biện pháp. Nơi này lão bách tính nhóm ăn xong cơm tối, linh lợi cong, nhìn xem tivi, rất sớm đã ngủ, căn bản không có cái gì tươi mới giải trí hoạt động. Từ Tư Đệ thấy thời gian còn sớm, cho dù sắc trời toàn bộ màu đen, kỳ thật cũng bất quá mới buổi tối 7 giờ. Nàng nhớ kỹ Lệ Trương Đình có nhìn tin tức quen thuộc. Nghĩ nghĩ, mở ra trong phòng cái kia đài thức cũ kỹ tivi. Điều đến băng tần tin tức, dừng một chút, quay người ra ngoài, bưng cốc nước sôi để nguội tiến đến, cũng không có đưa tới Lệ Trương Đình trong tay, trực tiếp cùng tivi điều khiển cùng nhau. Đặt tại hắn trong tay, không bao lâu, lại vén rèm lên đi ra ngoài, toàn bộ quá trình, Từ Tư Đệ không có mở miệng nói chuyện, không nói một lời, Lệ Trương Đình cũng một lời không phát, bất quá, thân ảnh của nàng lắc đến đâu nhi, ánh mắt của hắn liền hững hờ theo tới chỗ nào, nàng quay người lại, hắn liền thần sắc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thẳng đến, cuối cùng, Từ Tư Đệ hai tay bưng cái chậu gỗ nhỏ tiến đến. Trong chậu gỗ có non nửa bồn nước nóng, còn tư tư bốc hơi nóng. Trong nước nóng thả hai khối gừng phiến, Từ Tư Đệ bưng chậu gỗ đứng ở cửa đứng một lát. Không bao lâu, trực tiếp mắt nhìn thẳng bưng chậu gỗ nhỏ đi tới Lệ Trương Đình trước mặt. Tại bên chân của hắn ngồi xổm xuống, Lệ Trương Đình nhíu mày, tựa hồ có chút hồ nghi nhìn xem nàng. Từ Tư Đệ mấp máy môi, thật lâu, bỗng nhiên đưa tay đi đỡ chân của hắn. Không bao lâu, chỉ đem chân hắn bên trên giày da cùng tất chậm rãi cởi ra. Lập tức, ôm chân của hắn, trực tiếp để vào ấm áp trong chậu gỗ. Trên đỉnh đầu người ánh mắt một bầm ni nhiệt độ nước có chút bỏng chân. Vừa mới đi vào, bàn chân kia liền vô ý thức giãy giãy, nhưng mà kiếm đến một nửa, lại dừng một chút, một giây sau, toàn bộ chân trực tiếp chìm đến chậu gỗ ngọn nguồn. Từ Tư Đệ thấy thế, chỉ nhếch môi, lại chiếu vào trước đó cử động, thay hắn đem vớ giày thoát, đem hắn một cái chân khác đưa vào trong chậu gỗ, hơi nóng nhiệt độ nước bao vây lấy chua xót hai chân. Chỉ cảm thấy có loại không nói ra được ủi thiếp dễ chịu. Nhưng mà, Lệ Trương Đình dễ chịu không chỉ tại hai chân bên trên. Hắn chỉ cúi đầu, trực câu câu, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm bên chân thân ảnh nhìn xem. Trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được không hiểu tình cảm ni gan bàn chân. Nóng hổi. Chỉ cảm thấy một màn kia nóng hổi nhiệt lưu theo của hắn huyết quản. Theo kinh mạch của hắn, một đường đi lên trên phi nhảy lên, cuối cùng phi nhảy lên đến ngực của hắn, phi nhảy lên đến đỉnh đầu của hắn, bỏng đến hắn tâm khẩu tư tư bốc hỏa, bỏng đến hắn chóc ra ẩn ẩn hơi tê tê. Toàn bộ quá trình, Từ Tư Đệ không có dương mắt nhìn nhiều hắn một chút. Nàng cũng không biết, làm sao lại tự tay hầu hạ hắn ngâm chân. Nàng chỉ biết là, chính nàng thích ngâm chân dễ chịu, đối thân thể rất tốt, tại trong núi lớn mỗi cái buổi tối, nàng đều sẽ pha được một lần chân, có khi rất mệt mỏi, ngâm, thoải mái nằm ở trên giường trực tiếp ngủ thiếp đi, thế giới này, là thuộc về nàng thế giới, nàng chỗ thế giới bên trong, là cằn cỗi, là không chịu nổi, nhất là ở trong mắt Lệ Trương Đình, càng là bị ghét bỏ. Nhưng mà có như vậy một nháy mắt, tại như vậy trong nháy mắt, Từ Tư Đệ trong lòng đột nhiên dâng lên mà đến một tia mơ mơ màng màng hy vọng xa vời. Nàng có một loại kỳ quái xúc động, muốn để hắn biết, trong thế giới này, có lẽ cũng là có ấm áp một màn. Từ Tư Đệ cúi đầu, tự tay thay Lệ Trương Đình nắm vuốt chân, cũng không có chú ý tới trên đỉnh đầu, cặp kia u ám hai mắt. Toàn bộ quá trình, Lệ Trương Đình không có kháng cự, cũng không có ngăn cản, chỉ tùy ý nàng vò, nắm vuốt, mặc cho nhiệt độ nước từ nóng lên, biến thành nước ấm, lại dần dần thành hơi lạnh. Toàn bộ quá trình, hắn đều một lời không phát, chỉ cúi đầu một mực thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi xổm ở chân hắn bên thay hắn bóp chân nàng. Thẳng đến, nước lạnh, nàng cầm lấy khăn mặt, thay hắn đem hai chân từng cái lau sạch sẽ. Nàng cúi đầu, bưng chậu gỗ muốn đi, một con cánh tay dài liền như thế không có chút nào phòng bị duỗi tới. Nắm kéo của nàng thủ đoạn dừng lại, trong tay chậu gỗ bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bên trong nước trong khoảnh khắc rớt đầy một chỗ, nàng dọa đến liên tục trốn về sau tránh, nhưng mà căn bản né tránh không kịp, nàng bị một đạo to lớn lực đạo nắm kéo. Không bao lâu. Toàn bộ thân thể nhoáng một cái, toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc lăng không, nàng sững sờ dương mắt, liền đối mặt một đôi hai mắt đỏ ngầu, Lệ Trương Đình trực tiếp đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Lập tức, trực tiếp chân trần, liền giày đều không có mặc, chỉ ôm Từ Tư Đệ hướng phía sau lưng đại kháng bên trên từng bước một đi đến. Toàn bộ quá trình, hai người không ai mở miệng nói chuyện. Lại ẩn ẩn tương hỗ cảm nhận được đối phương cảm xúc. Sao Lệ Trương Đình tại trên trấn chờ đợi một đêm, sáng sớm hôm sau liền trở về Hải Thị, Từ Tư Đệ tại Lệ Trương Đình rời đi sau một lần nữa về tới đoàn làm phim. Bổ chụp cái kia chưa xong phần diễn, sau lại tùy tùng đoàn làm phim nhân viên cùng đi Đại Sơn du ngoạn liên hoan một ngày. Lúc này mới chậm du du về tới Hải Thị, trở lại Hải Thị sau. Đạo diễn cho toàn bộ đoàn làm phim thả vài ngày nghỉ. vừa vặn gặp phải Tam Quốc Luận, một kịch sắp phát sóng. Làm hí bên trong nữ hai, từ tư đệ tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm phối hợp tham dự đường diễn cùng tuyên truyền. Từ tư đệ tại trong một tuần ngựa không ngừng vó đi theo Tam Quốc Luận đoàn làm phim tại cả nước. Tham gia tuyên truyền, một ngày có đôi khi muốn liền phi 3-4 tòa thành thị. Thường thường mệt mỏi tình trạng kiệt sức, chỉ cảm thấy tuyên truyền cái gì. Quả thực so quay phim mệt mỏi nhiều, khó khăn nhiều. Cuối cùng, nhận đoàn làm phim phương diện mời. Còn cần được mời phối hợp đoàn làm phim cùng nhau tham dự một trận thương nghiệp tính chất tiệc tối. Chủ sự mới là Tam Quốc Luận phía đầu tư Trịnh Đồng. Trịnh Thị mời phần lớn là một chút thương nghiệp đại ngạc. Mời bọn họ những này nghệ nhân mục đích, đơn giản là vì cho tiệc tối tạo thế. Bất quá, người trong giang hồ, thân bất do kỳ, hắn là nhà đầu tư, liên liên đoàn làm phim đều phải nghe hắn. Huống chi là từ tư đệ, tiệc tối ngày định tại tuần này tối thứ 6 bên trên 8 điểm. Địa chỉ ngay tại Sở Thiên khách sạn. Từ tư đệ là tại thứ bảy cùng ngày rạng sáng 2 giờ cùng Tái Hà cùng nhau từ Thâm Quyến chạy về Hải. Thì, hai người sau khi trở về mệt đến ngã đầu liền ngủ. Một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Bị Phô Thiên cái địa đồng hồ báo thức đánh thức sau liền muốn ngựa không ngừng vó tiếp tục đuổi. Xuống một cái tràng tử, liên tục một tuần lễ bôn ba lệnh từ tư đệ có chút dã rời không chịu nổi. Tàu xe mệt mỏi. Lại tăng thêm không quen khí hậu, ẩm thực không quen, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, từ tư đệ liền chạy tới nhà vệ sinh ói lên ói xuống một lần. Nhưng mà trong dạ dày trống rỗng, phun ra bất quá toàn bộ đều là thanh thủy thôi. Tái Hà gặp nàng nôn thành dạng này, lập tức giật mình kêu lên, vội vươn tay sờ lên từ tư đệ cái trán, nói, còn tốt, không có phát sốt, dừng một chút. Lại liên tục hỏi thăm nàng nơi nào còn có không thoải mái địa phương. Chỉ gấp đến độ đi tới đi lui nói. Lập tức lại được tiến tổ. Ngươi cũng không phải cái làm bằng sắt. Đã liên tục bôn ba hơn một tháng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Nếu không đêm nay tiệc tối chúng ta chớ đi đi, từ tư đệ lau miệng. Lại dùng nước xúc xúc miệng. Chỉ cảm thấy có chút tinh thần uể oải. Nghe Tái Hà mà nói. Chậm rãi hồi lấy. Thế nhưng là Trương đạo trước mấy ngày dặn đi dặn lại. Lần này tiệc tối không cho phép vắng mặt, dừng một chút. Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Lại nói, mà lại tiếp theo bộ hí. Ta còn muốn cùng Trương đạo hợp tác. Đêm nay liền tạm thời nhịn một chút đi. Dù sao tối nay là cuối cùng một trận, từ tư đệ vừa nói. Bên vỗ vỗ cái chán. Đang muốn lại uống nước bọt. Nào biết, vừa uống hết. Không đầy một lát nàng lại chạy đến nhà vệ sinh ói ra. Tái Hà vốn cho là nàng trên Thâm Quyến biển ẩm thực không quen. Ăn đau bụng, ăn cái gì ói cái đó. Thế nhưng là, nhìn thấy từ tư đệ bộ dáng này sau. Tái Hà thần sắc bỗng nhiên một bầm. Nàng lập tức theo tới phòng rửa tay. Đứng ở cửa, vịn vách tường, lẩm bẩm nhìn chằm chằm từ tư đệ bóng lưng. Có chút thần sắc hoảng hốt nói. Từ tư, ngươi đây không phải ăn đau bụng, ngươi này ngươi sẽ không phải là có đi. Tái Hà vừa mới nói xong. Chính mình nhịn không được trước một bước đưa tay khó có thể tin bưng kín miệng của mình. Của nàng biểu lộ có chút mộng, mà từ tư đệ nghe Tái Hà mà nói sau. Cái cốc phanh một chút rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt thành mảnh vỡ. Hết chương.